Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, cuối cùng đô thị. Được Diệp Thiên Hồ kỹ thuật chống đỡ sau, đối với thuốc giải nghiên cứu phát minh tiến độ vượt xa Avapex dự liệu. Ở cùng ngày, kỹ thuật bộ ngành liền phân tích ra Thomas trong máu đối kháng Flare virus hữu hiệu thành phần. Cũng đối với hắn tiến hành tinh luyện. Sau đó, một nhánh bảo tồn ở ống pha lê bên trong Flare virus thuốc giải bị đưa đến Avapex trong tay. To bằng ngón tay trong suốt ống pha lê bên trong là màu lam nhạt làm sáng tỏ chất lỏng. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, thuốc giải khúc xạ một loại đẹp đẽ ánh sáng. Rốt cục được thuốc giải, coi như đều là thích nộ không hiện rõ, Avapex cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vì này chi chất lỏng, bọn họ trả giá quá nhiều đánh đổi, cũng phiên quá nhiều sai lầm. Trong quá trình này, Flare virus xưa nay đều không có đình chỉ quá đối với còn sót lại nhân loại xâm hại. Grain càng ngày càng nhiều, nhân loại càng ngày càng ít. Rất nhiều đã từng đầy cõi lòng kỳ vọng người ở dài lâu trong chờ đợi biến thành tuyệt vọng. Không để ý may là, mặc kệ quá trình làm sao, thuốc giải rốt cục hoàn thành rồi. Mãi đến tận hiện tại, Avapex đối với bọn hắn ở miễn dịch người trên người tiến hành thí nghiệm cũng không có hối hận. Quá, liền như cùng nàng ở thứ ba bộ thời điểm đối với Jensen nói như vậy. Cứ việc chúng ta tàn nhẫn như vậy địa đối xử bọn họ, để bọn họ nhận hết dàn vặt, nhưng ít ra cho bọn hắn hy vọng sinh tồn, không hối hận là một chuyện, chung quy vẫn cảm thấy đáng tiếc. Không phải đối với trong quá trình thí nghiệm miễn dịch người tử vong mà đáng tiếc, mà là bọn họ ở sai lầm trên đường đi rồi quá lâu. Căn bản cũng không có phát hiện. Nguyên lai thuốc giải chính là bản thuộc về WCKD một thành viên Thomas bản thân. Nơi này không thích hợp tiến hành thân thể thí nghiệm, bình phục chính mình tâm tư. Avapex đối với nhận được tin tức đi tới phòng thí nghiệm Diệp Thiên Hồ nói rằng: chúng ta cần phải đi cuối cùng đô thị. Ở nơi đó, hầu như mỗi một ngày đều có tân cảm hóa Flare virus người lây xuất hiện. Có thể ở trên người bọn họ kiểm nghiệm thuốc giải hiệu quả. Tuy rằng hiện nay một ít thí nghiệm đã chứng minh hiểu rõ dược giết chết Flare virus hiệu quả, nhưng cuối cùng vẫn là cần thân thể thí nghiệm để chứng minh hiệu quả. Tại đây chút cảm hóa Flare virus nhân thân trên kiểm nghiệm thuốc giải là còn có hay không cái khác. Không có phát hiện tác dụng phụ. Ở cuối cùng đô thị WCKD tổng bộ bên trong, công việc như vậy vẫn đang tiến hành, không ngừng ở những người kia trên người thí nghiệm WCKD nghiên cứu phát minh thuốc. Chỉ là tất cả đều thất bại mà thôi. Mặc dù như thế, cảm hóa Flare virus người rất nhiều vẫn như cũ đồng ý bị cho rằng thân thể thí nghiệm đối tượng. Dù sao như vậy còn có sống sót khả năng tới, mà không làm như vậy, tuyệt đối chỉ có thể biến thành Flare virus sự khống chế xác sống. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền lập tức xuất phát. Người bên này còn có nhu cầu gì chuẩn bị sao? Diệp Thiên Hồ nói rằng, này tòa căn cứ không có cái gì có thể lưu luyến đồ vật. Đối với Diệp Thiên Hồ mà nói, cũng chỉ là một cái vẫn tính thú vị. Hơn nữa, hắn sớm liền muốn gặp gỡ một hồi tòa kia cuối cùng đô thị. Không có. Cuối cùng đô thị nắm giữ càng hoàn bị nhân viên cùng vật tư. Nơi này trọng yếu nhất chính là Thomas cùng này chặt chân tay dược. Avapex trả lời ngay đạo. Chuyện này, nàng có thể so với Diệp Thiên Hồ muốn cấp thiết quá nhiều rồi. Đối với Diệp Thiên Hồ mà nói, đây chỉ là một lần nhiệm vụ. Nhưng mà đối với Avapex mà nói, đây quả thật là nàng hết thảy tâm huyết rốt cục được chứng kiến hy vọng, cũng là dành cho hết thảy khổ sở dẫy dụa nhân loại hy vọng. Ở Diệp Thiên Hồ nơi này xác nhận có thể rời đi sau khi rời đi, Avapex lập tức thể hiện rồi chính mình sấm rền gió cuốn một mặt. Lập tức hạ lệnh thu thập nghiên cứu tư liệu chuẩn bị đi tới cuối cùng đô thị. phần lớn mọi người sẽ tiếp tục ở lại chỗ này duy trì căn cứ vận chuyển bình thường. Này tòa căn cứ còn là phi thường trọng yếu. Nếu như có thể, không có người muốn hoang phế những này mê cung căn cứ. Cho tới đi tới cuối cùng đô thị phương thức, Diệp Thiên Hồ nói rằng, mệnh lệnh người của ngươi phái một chiếc máy bay chiến đấu đến đây đi. Những ngày gần đây, bọn họ nhưng là vẫn luôn phía bên ngoài giám thị lắm. Trải qua này chút thời gian, bên ngoài WCKD cao tầng cùng với càng trên cao ủy viên hội đã cơ bản tiếp nhận rồi a căn cứ bị Diệp Thiên Hồ khống chế sự thực. Hơn nữa sau đó ban điều tra con thứ nhất phi hành tạo đội hình hủy diệt. Cùng với sau đó Ava Peck cảnh cáo, để người bên ngoài không có lấy cái gì phản ứng quá kích động. Bọn họ cũng lấy không là cái gì quá khích phản ứng. Bây giờ có khả năng làm, chính là phái quân đội đóng tại mê cung ngoại vi. Bọn họ tự nhận là xem như là chỗ an toàn. Thời khắc giám thị A căn cứ động thái, cũng không có để bọn họ chờ đợi quá lâu. Đã cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ có một quãng thời gian A căn cứ bỗng nhiên trong lúc đó lần. Thứ hai khôi phục cùng ngoại giới thông tin, đồng thời cao tầng thu được đến từ Ava Peck tin tức. Bọn họ đã tìm tới trị liệu flare virus thuốc giải. Hiện tại cần một chiếc máy bay chiến đấu vận chuyển nhân viên đi tới cuối cùng đô thị. Mà Ava Peck cũng sáng tỏ biểu thị, bắt cóc A căn cứ Diệp Thiên Hồ cũng ở đây hành hàng ngũ. Tranh luận đương nhiên vẫn có, chỉ là đang thuốc giải trước mặt, đủ khiến những người cao tầng cam nguyện đi mạo dẫn sói vào nhà nguy hiểm. Ở thông tin khôi phục sau khi mấy phút sau khi, đối phương liền biểu thị, một chiếc máy bay chiến đấu chính đang đi tới A căn cứ. Máy bay chiến đấu còn chưa tới đến, A căn cứ bên này cũng đã thu thập thỏa đáng, gợi ý cũng không có cái gì có thể thu thập. Số liệu hóa tư liệu đã truyền tống đến cuối cùng đô thị phòng thí nghiệm. Một ít thí nghiệm hàng mẫu trang tương, đi tới cuối cùng đô thị nhân viên, Diệp Thiên Hồ, Selin, Ava Peck cùng Thomas ở ngoài, chỉ có hai tên nhân viên nghiên cứu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ thả ra người máy cùng pháo đài cũng đã bị thu hồi. Tuy rằng những này cỗ máy chiến tranh đều không có chân chính uy hiếp đến trong căn cứ người. Nhưng nhìn bên cạnh những này lạnh lẽo cơ khí rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Vẫn để cho trong kế hoạch lưu ở căn cứ người thở phào nhẹ nhõm. Máy bay chiến đấu rất nhanh sẽ hạ xuống ở căn cứ bên ngoài. Ngoại trừ hai cái người điều khiển ở ngoài, máy bay chiến đấu bên trong không có bất kỳ binh sĩ. Đoàn người đang trên máy bay chiến đấu sau khi cánh quạt đều chưa hề hoàn toàn dừng lại, máy bay chiến đấu lại một lần nữa ở trong tiếng nổ cất cánh. Hướng về cuối cùng đô thị phương hướng bay đi. Khoảng cách cuối cùng đô thị còn có sắp tới 2 giờ lộ trình. Diệp Thiên Hồ ở A căn cứ trong lúc cũng là từ Ava Peck nơi này hiểu rõ đến. Bọn họ loại này máy bay chiến đấu tuy rằng phân phối phun khí thức động cơ, xem ra phi thường có khoa huyễn khí tức, nhưng kỳ thực ở trên tốc độ cũng mới vẫn là miễn cưỡng có thể làm được tốc độ siêu âm. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiết kiệm tiền. Ở thời đại này, hết thảy tài nguyên đều là quý giá, thậm chí rất nhiều đều là dùng một điểm ít một chút loại kia. Vì tiết kiệm tài nguyên, bọn họ máy bay chiến đấu mặc dù không cách nào làm được hơi một tí mấy mắc tốc độ, nhưng vì vậy mà thu được càng mạnh mẽ sức chịu đựng. Ở thời đại này, kỳ thực đã không cần quá mạnh mẽ bao nhiêu cỗ máy chiến tranh. Phải biết, ngoại trừ WCKD ở ngoài, cái khác những người tổ chức, liền ngay cả một chiếc máy bay trực thăng đều không có. Như vậy một loại hy sinh tốc độ máy bay chiến đấu đã đủ để WCKD trấn áp một số muốn việc muốn làm tổ chức. Bất kể là vì chấp hành đối kháng flare virus nhiệm vụ, vẫn là bảo vệ tự thân, những này lực lượng quân sự đều là phi thường cần phải. Càng là thời loạn lạc chuyện hư hỏng nhi càng nhiều. Đây chính là thế giới này trạng thái. quốc gia cùng pháp luật hết thảy phá diệt sau khi. Tại đây loại ăn bữa nay lo bữa mai thời đại, các loại nhân tính đáng ghê tởm đều mất đi áp chế. Cuối cùng chi đều cơ hồ xem như là văn minh cuối cùng tịnh thổ. Ở WCKD kiến tạo tường vây bên trong, tương đối an toàn hoàn cảnh để pháp luật cùng đạo đức vẫn như cũ tồn tại với cuối cùng đô thị. Nếu như không thể duy trì đối lập mạnh mẽ thực lực quân sự, e sợ cuối cùng đô thị cũng sớm đã luân hãm, không phải đến từ flare virus, mà là bởi vì tường vây ở ngoài tên côn đồ, có dung sóc cabin bên trong. Diệp Thiên Hồ cùng Sơ Linh đang ngồi ở một bên, thấp giọng trò chuyện cái gì. Đối phương Ava Peck trên đầu gối bày đặt một máy vi tính sách tay, kiểm tra những ngày qua nghiên cứu tư liệu. Hai tên đi theo nhân viên nghiên cứu cúi đầu xì xào bàn tán. Thomas một người ở tại chân rơi xuống đất, diễn viên chính mình u buồn thanh niên nhân vật. Nói đến thú vị, có thể nói ở nghiên cứu chế tạo flare virus thuốc giải trong công việc, Thomas tuyệt đối là mấu chốt nhất một cái. Nhưng là hắn cái này then chốt, cũng vẫn là mang ý nghĩa hắn ở phòng thí nghiệm bị cho rằng chuột trắng nhỏ. Không ngừng mà đối mặt các loại nghiên cứu, hút máu là tối bình thường. Đến nay Thomas trên cổ tay mấy cái hút máu lưu lại lỗ kim vẫn không có biến mất đây. Đối với này hắn cũng đã thản nhiên tiếp nhận rồi vận mệnh của mình. Ngược lại lại phản kháng không được. Ở trong nguyên bản kịch tình, hắn có thể được một đám bằng hữu trợ giúp, hơn nữa trước sau còn có thể mượn hữu chi cùng cuối cùng đô thị bên ngoài cái kia cái thế lực trợ giúp, nhưng hiện tại, hắn chỉ có chính mình, đừng nói là có Diệp Thiên Hồ tồn tại, chỉ là một cái WCKD liền đủ để đem hắn tùy ý dằn vặt. Đương nhiên cũng không thể làm sao dằn vặt, cũng chính là thường thường đánh điểm huyết. Nghiêm trọng nhất cũng chính là làm điểm tổ chức cắt miếng. Liên quan với tổ chức cắt miếng, rất kỳ quái, quá khứ Diệp Thiên Hồ ở xem tiểu thuyết thời điểm, có chút không hiểu ra sao vai nam chính động một chút là lo lắng bí mật của chính mình bại lộ sau khi sẽ bị cắt miếng nghiên cứu loại hình. Lúc sớm nhất, nhìn thấy cắt miếng nghiên cứu cái này từ vựng, Diệp Thiên Hồ không rõ cảm thấy lệ. Còn tưởng rằng đây là đáng sợ dường nào một loại như thế. Song khi thực sự tiếp xúc đến sinh vật học trên nói tới cắt miếng sau khi, đối với này cũng chỉ có một ha ha. Chẳng lẽ những người kia cảm thấy cái gọi là cắt miếng nghiên cứu chính là thật sự đem bọn họ thân thể cho cắt thành mảnh? Cái kia không gọi nghiên cứu, đó là đầu bếp ở làm nước luộc miếng thịt. Cắt miếng nghiên cứu chỉ cần vặt hái một phần rất nhỏ tổ chức, sau đó sẽ bao trồn ở paraffin bên trong hoặc là tủ lạnh, phương thức cắt thành đo bằng micromet. Toán lát cắt, cuối cùng đặt ở kính hiển vi bên dưới quan sát, chính là đã từng thời điểm Diệp Thiên Hồ đều ở đại học trong phòng thí nghiệm đã học tay không cắt miếng đây. Y học trên phi thường thông thường một loại thao tác phương thức, chính là bệnh lý cắt miếng phương thức đến chẩn đoán bệnh ung thư. Cũng không thể vì chẩn đoán bệnh có phải là mắc bệnh ung thư, kết quả là đem bệnh nhân cho cắt miếng đi. Không mang theo như thế hung tàn, Thomas duy nhất cần lo lắng chỉ là có chút nhiều lần hút máu có thể hay không để hắn trở nên thiếu máu. Hắn hiện quả thật có chút phương diện này dấu hiệu. Diệp Thiên Hồ đối diện Ava Peck đóng máy vi tính, bỗng nhiên mở miệng nói rằng, coi như là chứng minh Thomas dòng máu có thể chế tạo thuốc giải. Chỉ là dựa vào một mình hắn dòng máu cũng không có cách nào cứu vớt tất cả mọi người. Tổng bộ, nơi đó phòng thí nghiệm đã thu được hiểu rõ dược hữu hiệu thành phần công thức hóa học. Bọn họ ước định kết quả là, muốn quy mô lớn chế tạo độ khó rất lớn. Chúng ta hiện nay nắm giữ phương pháp tốt nhất, vẫn là trực tiếp từ Thomas dòng máu bên trong lấy ra. Đóng nghín bên trong cabin, coi như là Ava Peck không có hết sức nâng lên âm thanh. Lời nói của nàng vẫn là rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. bao quát bên trong góc u buồn. Thanh niên Thomas bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ava Peck, tựa hồ thật sự rất là lo lắng cho mình sẽ biến thành một cái di động kho máu. Nhận ra được Thomas ánh mắt, Ava Peck cười lắc đầu một cái, tiếp theo khổ não địa xoa xoa lông mày, ngữ khí trầm trọng mà nói rằng, bộ nghiên cứu môn đối với Flavirus thí nghiệm kết quả cho thấy, Flavirus đã không chỉ là người bị lây trực tiếp cảm hóa. Nó có thông qua không khí cảm hóa năng lực. Hiện tại chúng ta hô hấp mỗi một chiếc không khí, khả năng cũng đã đựng Flavirus. Chỉ là hiện tại nồng độ còn không đạt tới có thể gợi ra cảm hóa trình độ. WCKD tiêu tốn lượng lớn nhân lực vật lực ở cuối cùng đô thị bên ngoài xây dựng tường vây. Nghiêm ngặt thẩm tra chế độ cơ bản có thể ngăn chặn bị cảm hóa người tiến vào cuối cùng đô thị. Nhưng tường vây không có cách nào ngăn trở Flavirus ở trong không khí truyền bá. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không hơn nhiều. Nếu như không thể mau chóng làm được thuốc giải phổ cập, chúng ta cũng chỉ là có thể cứu chữa số người cực ít. Chỉ có thể thông qua huyết dịch lấy ra a. Diệp Thiên Hồ không có đến xem tràn đầy lo lắng Thomas. Suy nghĩ một chút, nói rằng, trong tay ta nắm giữ một ít kỹ thuật nên có thể giải quyết vấn đề này. Nhân bản kỹ thuật không chỉ là có thể chế tạo ra một cái người sống sờ sờ đi ra. Nếu như chỉ là nhằm vào cá thể nào đó một phần, so với như dòng máu, thông qua đối với nhân bản kỹ thuật một ít kéo dài, cũng không khó khăn liền có thể làm được lượng lớn chế tạo Thomas dòng máu. Một cái khác rất trọng yếu kỹ thuật chính là nhân tạo huyết tương chế tạo. Phương diện này kỹ thuật vẫn là Diệp Thiên Hồ ở Underworld thời điểm thuận lợi cho tới. Mục đích chủ yếu cũng chính là cho Celine cung cấp đồ ăn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên vào giờ phút như thế này phát huy tác dụng. Có hai hạng kỹ thuật trợ giúp, tin tưởng có thể giải quyết Thomas huyết dịch không đủ ảnh hưởng trái chiều. Hiện tại cần cân nhắc vấn đề, liền còn lại thành phẩm vấn đề. Còn có người, chỉ xem như là thân ở tận thế, cũng vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu người dã tâm tồn tại. Không phải mỗi người cũng giống như là Ava Peck như thế. Hành động đều là nhân loại kéo dài cái mục tiêu này. Mấy người nhất định sẽ ở virus thuốc giải trên nhìn thấy những thứ đồ khác. Flavirus thuốc giải tuyệt đối sẽ là thế giới này quý giá nhất tài nguyên. Đã khống chế thuốc giải, hầu như là có thể khống chế tất cả. Vào lúc ấy, của cải, quyền lợi chờ chút, dễ như trở bàn tay. Trong nguyên bản kịch tình, Ava Peck không phải là vì vậy mà chết sao? Nàng là cái cao thượng người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng tín nhiệm thủ hạ Jensen cũng không phải. Làm ý thức được thuốc giải có thể mang đến cho mình lợi ích, không chút do dự mà giết Ava Peck, cái này nhất định sẽ chặn đường người. Diệp Thiên Hồ trời vừa sáng liền cân nhắc đến phương diện này. Hắn cũng đã có dự án, vì lẽ đó, hắn lần này mang đến một cái đáng sợ đồ chơi lớn. Tin tưởng ở biết rồi hắn cái này đồ chơi lớn uy lực sau khi một số người dã tâm, liền phải cố gắng địa suy tính một chút quấy rối đánh đổi. Sơ, chúng ta đến. Buồng lái này truyền tới một đến từ người điều khiển âm thanh. Đây là đối với Ava Peck nói. Ava Peck gật gù. Đối với Diệp Thiên Hồ cùng Celine mỉm cười nói, làm nơi này kiến tạo người, ta rất vinh hạnh ở đây đối với các ngươi nói như vậy. Hoan nghênh đi tới cuối cùng đô thị. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.